Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 873, trò chuyện đêm khuya giữa các cô gái. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ từ một người thành phố biến thành người nông thôn, sau đó mỗi sáng thức dậy là phải ra đồng làm việc, sống một cuộc sống hoàn toàn khác với thành phố, nhưng vì nguyên nhân chính sách, mọi người đều không có cách nào trở về thành phố, chỉ có thể ngày qua ngày lao động ở nông thôn. Nếu không phải Thẩm Nghiên sau đó cho họ làm việc ở trại nuôi heo, e rằng họ cũng sẽ không kiên trì được, hoặc là vội vàng tìm một thanh niên nông thôn để gả đi. Nhưng may mắn là, họ là nhóm thanh niên trí thức xuống nông thôn sau cùng, cũng đã ở đây vài năm, vẫn chưa hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Càng không tùy tiện gả mình đi, nếu không, e rằng muốn trở về thành phố sẽ càng khó khăn hơn. Những trường hợp nhà chồng không đồng ý cho con dâu đi thi đại học nhiều vô số kể. Chính vì có những sự so sánh này, cho nên họ mới cảm thấy may mắn. Gia cảnh của Ôn Thành Lan tương đối khá giả. Lúc đó mình nhường suất cho Bạch Tương, rất nhiều người đều nói mình ngốc. Nhưng nhà mình lúc đó tình cảnh cũng không khá khẩm, cho dù mình có trở về thành phố, cũng không có cách nào được sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa, còn có Thẩm Nghiên ở đây, cùng nhau nuôi heo cũng rất tốt. Cũng may mắn là lúc đó mình đã đưa ra lựa chọn chính xác như vậy. May mà 2 năm nay không hề lãng phí. Bây giờ những gì cần ôn tập cũng đã ôn tập rồi. Sau đó thi xong sẽ biết kết quả thôi. Đúng vậy, những gì chúng ta nên làm cũng đã làm rồi. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngày mai đến trường thi sẽ biết. Thẩm Nghiên an ủi. Thế là mấy người cũng không còn căng thẳng nữa. Ngược lại hỏi về thành phố mà mọi người muốn đến. Nhưng mà mấy chúng ta đều đăng ký thi vào trường ở Bắc Kinh. Đến lúc đó nếu thi đỗ, chắc chắn cũng có cơ hội tụ tập cùng nhau. Đúng vậy, mình vẫn luôn muốn đến Bắc Kinh từ lâu rồi. Đúng rồi, Thẩm Nghiên, nhà Lục đoàn trưởng của cậu không phải ở Bắc Kinh sao? Đúng vậy, ở Bắc Kinh, nhưng mình vẫn chưa đến nhà anh ấy xem thử. Nếu có thể thi đỗ trường ở Bắc Kinh, đến lúc đó nhất định phải đến nhà anh ấy xem sao, cũng để người lớn trong nhà gặp mặt con bé. Cũng đúng, con gái cậu lớn như vậy rồi. Vẫn chưa gặp ông nội. Đúng rồi, các cậu nói xem Bắc Kinh rốt cuộc có gì vui nhỉ? Mấy người đều lắc đầu, dù sao cũng chưa từng đến, rất nhiều thứ chỉ xem trên báo. Trong nháy mắt mấy người khác cũng đều hào hứng, nhưng Thẩm Hoa Hoa từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Thành tích của cô ấy thực ra không được tốt lắm, nghe thấy mấy người khác đều nói muốn đến Bắc Kinh, cô ấy cũng kích động, thậm chí trong lòng còn dấy lên một ngọn lửa. Thẩm Nghiên thấy cô ấy không nói gì, liền chuyển chủ đề sang cô ấy. Thẩm Hoa Hoa, sao không nói gì thế? Chị không phải cũng đăng ký thi vào trường ở Bắc Kinh sao? Nửa năm nay chị cũng đã ôn tập gần xong rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu. Cho dù không được học đại học chính quy, nhưng học trường cao đẳng cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, Hoa Hoa, bây giờ cậu học cũng gần xong rồi, chúng ta cùng đến Bắc Kinh cũng có bạn đồng hành. Nghỉ hè còn có thể hẹn nhau đi chơi. Ôn Thành Lan cũng phụ họa. Bản thân Thẩm Hoa Hoa đại khái cũng động lòng, im lặng một lúc sau mới mở miệng nói. Mình sẽ cố gắng thi đỗ để cùng đi với các cậu. Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tỉnh táo dậy đi thi. Thẩm Nghiên ngăn cản ý định muốn tiếp tục trò chuyện của mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện nữa. Càng nói càng hưng phấn, đêm nay mọi người khỏi cần ngủ nữa. Diệu diệu thần kỳ, những người khác cũng chỉ có thể nằm xuống, sau đó nhắm mắt ngủ. Thực ra trừ mấy người họ không ngủ được, mẹ Thẩm ở phòng bên cạnh đang trông Tuế Tuế, lúc này cũng có chút không ngủ được. Cứ thi thoảng lại dậy xem đồng hồ, sợ mình dậy muộn, đến lúc đó không kịp nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. Cứ mơ mơ màng màng như vậy, cả đêm không biết dậy bao nhiêu lần. Chưa đến 5 giờ sáng. Mẹ Thẩm đã dậy bắt đầu nấu cơm. Bà cụ Trình nghe thấy động tĩnh cũng ra ngoài giúp đỡ. Cách Trương.